Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Xuân Đường được xem như một tiệm thuốc lâu năm trong kinh thành Công Tôn Trác Ngọc, chỉ cần hỏi thăm đôi chút đã biết được vị trí. Nhưng trên đường đi, anh bỗng thấy một đội nha sai áp giải một nữ tử về phía hình bộ, dân chúng hai bên đường chỉ trỏ xôn xao. Công Tôn Trác Ngọc ngước mắt nhìn, thấy nữ tử ấy có chút quen thuộc. Nhìn kỹ hơn, anh kinh ngạc nhận ra đó chính là Mạc Tĩnh Nhàn. Anh không khỏi sửng sốt, nhìn quanh, thấy một phụ nhân đứng gần đó, anh lên tiếng hỏi. Thím ơi, nữ tử kia phạm tội gì mà bị nha môn áp giải thế? Phụ nhân thở dài, còn không phải do vụ tử tù bị cướp mấy ngày trước gây ra sao? Quan sai lục soát khắp nơi, thật là khiến dân chúng không yên. Nghe nói nữ tử này có liên quan đến tử tù ấy, nên bị bắt đi rồi. Công Tôn Trác Ngọc thấy những nha sai này đều là người của hình bộ, đoán rằng đó hẳn là lệnh của Hồng Thị Lang. Hoàng thượng đã ra lệnh cho ông ta nhanh chóng bắt kẻ phạm tội, không bắt được người, liền ép buộc vào Mạc Tĩnh Nhàn để dụ Diệp Vô Ngân ra mặt. Công Tôn Trác Ngọc xưa nay luôn làm việc theo nguyên tắc. Chuyện không liên quan đến mình thì đứng ngoài, nhưng vụ án của Mạc Tĩnh Nhàn là do anh đích thân điều tra, lại phải vất vả lắm mới giúp nàng thoát khỏi vòng nguy hiểm. Nếu giờ lại để nàng bị Hồng Thị Lang bắt đi tra tấn, chẳng phải mất mặt lắm sao? Phố xá đông người qua lại, đội nha sai rất nhanh đã khuất dạng. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ bụng, hình bộ đại lao không phải nơi dễ vào. Vẫn nên đi tra hỏi vụ án trước, rồi tính tiếp chuyện của Mạc Tĩnh Nhàn sau. Nghĩ vậy, tiếp tục đi về phía Minh Xuân Đường. Nói cũng khéo, hôm nay đúng lúc Mã Đại Phu trực khám. Công Tôn Trác Ngọc thấy ông ta dáng vẻ thật thà chất phác, bước đến bên quầy thuốc, nhẹ nhàng gõ lên bàn. Mã Đại Phu có ở đây không? Mã Đại Phu vốn đang đọc y thư, nghe vậy liền ngẩng đầu lên theo phản xạ. Hừm, chính là tại hạ, công tử có chỗ nào không khỏe chăng? Công Tôn Trác Ngọc mang theo hai tấm thẻ bài bên mình, một tấm là lệnh bài của kinh luật tư do Đỗ Lăng Xuân đưa, tấm còn lại là lệnh bài của kinh Triệu Doãn. Anh cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn cảm thấy danh tiếng của tấm thẻ bài đầu tiên có phần uy phong hơn. Liền không chút biểu cảm đưa lệnh bài kinh luật tư cho Mã Đại Phu xem. Kinh luật tư phụng chỉ điều tra án, có vài chuyện cần hỏi ngươi. Mã Đại Phu nghe vậy suýt chút nữa giật râu mình, ông chớp mắt vài cái, xác nhận lệnh bài kia không có vẻ gì là giả, vội vàng chắp tay. Không biết đại nhân có điều gì muốn hỏi, tại hạ chỉ là một đại phu bình thường ở y quán, chưa từng làm chuyện tham ô hay gian trá bao giờ. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm. Tất nhiên là ta biết ông không làm rồi, chuyện thầm ô gian trá thường xuyên là ta làm đấy, liền hạ giọng hỏi. Mấy ngày trước, tiểu công tử nhà họ Hồng đột ngột qua đời vì bệnh, ông có từng đến bắt mạch cho hắn không? Mã Đại Phu ngập ngừng gật đầu, quả thực có đến. Công Tôn Trác Ngọc thấy sắc mặt ông ta khác thường, liền cất tiếng hỏi. Ông đã thấy gì? Mã Đại Phu liếc ra cửa, thấy không có ai, mới nhỏ giọng nói. Đại nhân không biết đấy thôi. Tiểu công tử nhà họ Hồng không phải chết vì bệnh mà là bị chứng Mã Thượng Phong. Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy ngẩn ra một thoáng, chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại được. Mã Thượng Phong chẳng phải là khi đang cùng nữ nhân ân ái mà đột ngột chết hay sao? Ông có nhớ dung mạo của nữ nhân đó không? Mã Đại Phu không biết phải hình dung thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm đại nhân, nữ nhân đó dường như là thông phòng nha hoàn của tiểu công tử, tên là, thời gian đã lâu, ông ta không nhớ ra rõ ràng. Công Tôn Trác Ngọc nhắc, Tư Vân, Mã Đại Phu khẽ hít vào một tiếng, hình như là tên đó. Khi tại hạ đến Hồng Phủ, tiểu công tử đã không thể cứu chữa. Lão phu nhân đau buồn vô cùng, liền sai người lôi nữ nhân đó ra ngoài đánh vào miệng. Còn sau đó xảy ra chuyện gì, tại hạ không rõ. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm thì ra là vậy, anh nhìn vị đại phu. Dặn dò ông không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, sau đó rời khỏi Minh Xuân Đường. Nói cũng khéo, Công Tôn Trác Ngọc đang định đến đại lao của hình bộ xem thử, vừa bước đến cổng thì thấy Hồng Thị Lang dẫn người từ bên trong đi ra. Anh lập tức nép vào một bên, đợi họ đi xa rồi mới xuất hiện. Trời đã khuya, lính canh cổng đều đã bắt đầu buồn ngủ, ngáp liên tục, mắt nhắm mắt mờ. Đám người này đúng là lơ là nhiệm vụ, chẳng trách được việc Diệp Vô Ngân bị giải cứu. Công Tôn Trác Ngọc trực tiếp xuất trình lệnh bài, hiên ngang bước vào. Bọn lính canh dù chưa nhận được lệnh từ cấp trên nhưng cũng không dám đắc tội với anh. Nghe nói anh muốn gặp Mạc Tĩnh Nhàn, họ liền tỏ ra khó xử. Đại nhân không biết đấy thôi, nữ nhân này có liên quan đến tử tù kia. Hồng Thị Lang đã căn dặn kỹ lưỡng rằng chúng thuộc hạ phải trông chừng cẩn thận, tuyệt đối không được lơ là. Công Tôn Trác Ngọc nhướng mày, ngươi làm sao biết nữ nhân đó có liên quan đến tử tù? Lính canh đáp, tử tù đó chưa bị giải cứu thì ngày nào cô ta cũng đến đưa cơm. Thuộc hạ bảo rằng người ngoài không được vào, cô ta liền ngồi lặng yên bên ngoài cho đến tối mịt mới trở về. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ bụng đúng là một nữ tử si tình, liền nhét cho hắn một mẩu bạc vụn. Hồng Thị Lang muốn các ngươi trông chừng thì các ngươi cứ trông chừng, ta chỉ đứng ngoài cửa lao nói vài câu với cô ta thôi. Tên lính canh thấy bạc liền cười tươi rói. Đại nhân, chuyện này thì không khó, chỉ là cô ta từ khi hiệp bắt về đã chịu đủ mọi cực hình mà vẫn không nói một lời, cứng đầu lắm. Ngài có gặp thì e rằng cô ta cũng sẽ không mở miệng. Hắn nói xong, dẫn Công Tôn Trác Ngọc đến trước cửa lao giam giữ Mạc Tĩnh Nhàn, không quên dặn dò. Xin đại nhân hỏi nhanh một chút, đừng để chúng thuộc hạ khó xử. Nếu cấp trên truy cứu, chúng thuộc hạ cũng khó bề giải thích. Công Tôn Trác Ngọc gật đầu, phất tay bảo hắn lui ra ngoài. Mạc Tĩnh Nhàn bị tra tấn, giờ đây tựa vào góc tường thoi thóp, áo tù trên người đã nhuốm đỏ máu. Công Tôn Trác Ngọc cách song sắt ngồi xổm xuống, nghĩ thầm lần trước gặp nhau cô ta cũng bị giam trong này, liền gõ nhẹ lên cửa lao. Mạc cô nương, Mạc Tĩnh Nhàn tưởng rằng đám sai dịch lại đến, cố mở mắt ra, thấy là Công Tôn Trác Ngọc, liền theo phản xạ muốn gượng dậy nhưng lại ngã xuống, đau đớn rên khẽ. Công Tôn Trác Ngọc vội nói, người bị thương, đừng động đậy. Mạc Tĩnh Nhàn ngẩng đầu nhìn anh, môi khô nứt nẻ. Công Tôn đại nhân, ngài sao lại tới đây? Công Tôn Trác Ngọc chắp tay vào ống tay áo. Ta thấy ngươi bị bắt giữa phố nên đến xem thử. Diệp Vô Ngân thật sự bị giải cứu rồi sao? Mạc Tĩnh Nhàn nghe vậy, im lặng một lúc. Đại nhân muốn bắt hắn ư? Công Tôn Trác Ngọc đáp. Đó là chuyện của hình bộ, không liên quan đến Kinh Triệu Phủ. Mạc Tĩnh Nhàn không hiểu sao lại tin lời anh. Vô Ngân quả thực bị người cứu đi, nhưng ta cũng không biết là ai. Người đó mặc dạ hành y, thân hình cường tráng, có lẽ là một nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác Ngọc hỏi, Diệp Vô Ngân sau khi được cứu đi có liên lạc với ngươi không? Mạc Tĩnh Nhàn khẽ lắc đầu. Không, giờ quan phủ đều đang truy bắt hắn, ra ngoài chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Công Tôn Trác Ngọc thở dài. Mạc cô nương tạm nhẫn nhịn vài ngày, ta sẽ nghĩ cách xem có thể cứu ngươi ra hay không. Mạc Tĩnh Nhàn nghe vậy ngẩn người, chậm rãi nhìn anh. Tại sao ngài lại nhiều lần giúp ta như vậy? Công Tôn Trác Ngọc cũng không rõ, suy nghĩ một lát rồi đáp. Cứ coi như ta làm việc gì cũng có đầu có đuôi. Vốn dĩ ngươi không liên quan gì đến vụ Diệp Vô Ngân bị giải cứu, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu oan uổng. Trong ngục đầy mùi ẩm mốc, bụi bặm nhẹ nhàng nhảy múa trong không khí. Mạc Tĩnh Nhàn lặng lẽ nhìn anh, im lặng hồi lâu mới khàn giọng nói. Đại nhân là một vị quan tốt. Nếu triều đình ai cũng như ngài, năm đó Mạc gia cũng sẽ không. Nói đến đây, cô vô thức ngừng lại, những mạng người chết oan vẫn là nỗi đau trong lòng, không dễ dàng chạm tới. Công Tôn Trác Ngọc tuy ngoài miệng luôn không biết xấu hổ tự xưng mình là quan tốt, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, bản thân chẳng qua chỉ là kẻ tầm thường theo lẽ thường tình. Mạc cô nương đã từng nghe câu nước quá trong thì không có cá chưa? Mạc Tĩnh Nhàn không hiểu ý. Công Tôn Trác Ngọc nói, thiên hạ xôn xao vì lợi mà đến, thiên hạ náo nhiệt vì lợi mà đi. Quan Thanh Liêm và giỏi giang tốt hơn quan Tham Lam mà giỏi giang, nhưng quan Tham Lam mà giỏi giang lại hơn quan Thanh Liêm nhưng bất tài. Trong triều dù có quan Thanh Liêm, nhưng nếu không giải quyết được việc, cũng là vô ích. Tham mà bất trung, ắt phải diệt, tham mà trung thành, có thể dùng. Bách tính mong cầu thiên hạ không còn tham quan là điều tốt. Nhưng đó không phải đạo trị quốc của bậc đế vương. Trong thời thế này, nếu muốn giữ vững bản tâm là một quan Thanh Liêm, thì anh cần gian xảo hơn cả tham quan, bước lên cao hơn, nếu không chỉ có thể bị nhấn chìm giữa dòng chảy cuồn cuộn của thời cuộc. Công Tôn Trác Ngọc thấy Mạc Tĩnh Nhàn ngẩn người trầm tư, trong lòng nghĩ bản thân vô duyên vô cớ nói những điều này để làm gì. Anh đứng dậy, định rời đi, nhưng không ngờ trên vai bỗng có thêm một lưỡi kiếm sắc lạnh. Ngay sau đó, Bên tai vang lên giọng nói lạnh như băng của một nam nhân. Đại nhân tốt nhất đừng lên tiếng, nếu không ta không chắc lưỡi kiếm này có cắt đứt cổ họng ngài hay không. Đồng tử Công Tôn Trác Ngọc mở lớn, trong lòng kinh ngạc vô cùng, người này khinh công thật cao minh, khi vào đến đây ngay cả tiếng bước chân anh cũng không nghe thấy. Anh liếc nhìn lưỡi kiếm đang kề sát cổ mình, căng thẳng nói. Đại hiệp, ta là người tốt, là người rất tốt, xin đừng giết ta. Công Tôn Trác Ngọc tuy có võ công, nhưng kiếm đã đặt trên cổ, anh không dám liều mạng mà đấu. Mạc Tĩnh Nhàn thấy Công Tôn Trác Ngọc bị một kẻ che mặt khống chế, cố gắng từ dưới đất đứng dậy, theo phản xạ định hô cứu, nhưng người kia lại chậm rãi cất giọng. Nếu ngươi dám kêu, Diệp Vô Ngân ắt chết không toàn thây. Sắc mặt Mạc Tĩnh Nhàn tái nhợt, lập tức nhận ra hắn là ai. Là ngươi đã bắt Vô Ngân đi, kẻ che mặt không trả lời, từ đâu lấy ra một chiếc chìa khóa, ném xuống trước mặt Mạc Tĩnh Nhàn. Mở cửa ra, muốn gặp Diệp Vô Ngân thì đi theo ta, sợ rằng Diệp Vô Ngân sẽ gặp nguy hiểm, Mạc Tĩnh Nhàn đành phải làm theo. Nàng loạng choạng bước ra khỏi cửa lao, khàn giọng chất vấn. Ngươi rốt cuộc là ai? Kẻ che mặt, bớt lời đi, theo ta, không được lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác Ngọc bịt chặt miệng mình, anh không muốn chết, sáng nay tờ ngân phiếu mà Đỗ Lăng Xuân đưa còn chưa tiêu xong. Mạc Tĩnh Nhàn thấy Công Tôn Trác Ngọc căng thẳng, bèn cau mày nhìn kẻ che mặt. Công Tôn đại nhân không liên quan đến chuyện này, người hãy thả ngài ấy đi. Kẻ che mặt bật cười khinh miệt, thả hắn ra, vậy chúng ta làm sao ra khỏi thành? Yên tâm, ta không lấy mạng hắn, đến ngoài thành sẽ tự nhiên thả người. Câu này là nói với Công Tôn Trác Ngọc. Công Tôn Trác Ngọc rất sợ chết, nghe vậy liền vội vàng xua tay. Đại hiệp, ta chỉ là một chức quan nhỏ như hạt vừng hạt đậu. Nếu muốn ra khỏi thành, ngươi nên bắt giữ quan thủ vệ kinh thành, bắt ta không có ích gì đâu. Kẻ che mặt tỏ ra thích thú. Ồ, nhưng ta lại nghe nói ngươi là tâm phúc của quyền thần Đỗ Lăng Xuân, được y hết sức tín nhiệm. Công Tôn Trác Ngọc cười gượng. Tin đồn, chỉ là tin đồn thôi. Chết tiệt, chết tiệt, sớm biết thế thì kéo theo Thạch Thiên Thu tới, nếu không đâu có bị người ta bắt giữ thế này. Kẻ che mặt dùng dây trói chặt tay Công Tôn Trác Ngọc, sau đó di chuyển lưỡi kiếm từ cổ anh ra sau lưng, lạnh giọng. Bớt nói nhảm, còn nói thêm một chữ nữa ta sẽ chặt đầu ngươi. Đi mau, Công Tôn Trác Ngọc đành đi trước, trở thành một tấm bia sống. Ngoài kia, các nha dịch gác ngục nằm ngổn ngang dưới đất, có vẻ như đã bị đánh ngất. Trước cổng nha môn, một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, khuất trong bóng đêm không ai chú ý, kẻ che mặt ra hiệu cho Mạc Tĩnh Nhàn lên xe, sau đó quay sang nhìn Công Tôn Trác Ngọc. Người cũng lên, Công Tôn Trác Ngọc đề nghị, hay là hai vị ngồi trong, ta ở ngoài đánh xe. Kẻ che mặt nhìn anh, không nói gì, Công Tôn Trác Ngọc đành ngoan ngoãn trèo lên xe, ai ngờ vừa liếc mắt, anh liền thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên phố. Là Thạch Thiên Thu, anh trợn tròn mắt, theo phản xạ kêu lên, sư, một chữ chưa kịp thốt ra, lưỡi kiếm đã lại đặt lên cổ anh. Câm miệng, Công Tôn Trác Ngọc lập tức im bặt, ngoan ngoãn trèo vào trong xe. Thạch Thiên Thu đang đứng bên đường mua bánh bao, trả tiền xong vừa định quay về, bỗng nhiên thấy một chiếc xe ngựa lướt qua mình. Một cơn gió đêm thổi tung rèm xe, bên trong là tên đồ đệ xui xẻo của hắn, mặt đầy vẻ lo lắng nhìn mình. Miệng liên tục mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng. Sư phụ, đừng ăn bánh bao nữa, mau cứu ta đi, cách chương.